Anh đang đùa hành quân pháo lăng dài chiến dịch. Buổi đêm sôi kích chợt nghe tiếng pháo xa. Ngôi sao như mắt anh trong những đêm không ngủ. Sao anh em vẫn vừa cho anh sao bay vàng. Ngày và đêm xa nhau đâu chỉ dài và nhớ. Người dân trong cất chờ đốt cháy lửa tình yêu. Bye. lại cứ đang vội người trẻ hôm nay chẳng hay gì ngày mới dù lên rừng hay xuống biển vượt bao giông vượt gian khổ trẻ kề vai vững vàng chân bước bàn